Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhờ ta một mình trở về Lucifer sẽ giết chết ta. Lucifer còn được gọi là Sa Tăng. Hắn ở trong tổ chức chính là kẻ mạnh nhất. Trước đây khi còn là sát thủ, hắn có khả năng rất cao, bất kể đối phương có bao nhiêu trợ thủ hoặc đối phương có thanh danh nổi tiếng ở trong giới cao thủ thế nào, thì cho tới bây giờ vẫn chưa ai có thể thoát khỏi sự truy giết của hắn. Hắn lãnh huyết vô tình, hạ thủ không lưu tình. Tất cả mọi người đều nói hắn là ma quỷ không có tâm, báo lạnh. Nhưng trong tổ chức thì Tuyết Nhan chính là người được hắn cưng chiều nhất, nên những kẻ có ý khinh thường nàng cũng phải chịu nhịn. Lucifer chính là một nam nhân khiến cho người khác phải vừa kính vừa sợ. Nên hắn không thể nào tưởng tượng nếu mình bỏ lại Tuyết Nhan để một mình trở về thì hắn sẽ có số phận như thế nào. Anh ấy sẽ không biết. Lâm Tuyết Nhan kiên định nhìn hắn một cái mới nói. Đi mau. Ta sẽ ở phía sau đánh lạc hướng bọn chúng. Ngươi nhân cơ hội chạy đi. Nàng xoay người nhanh chóng hướng về cửa sau. Hắn đột nhiên chặn đường đi và kéo nàng lại. Khuôn mặt trước đây chỉ toàn biểu hiện lạnh khốc mà bây giờ đang do dự lo lắng. Ngươi tính làm gì? Nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn, sau đó để thay hắn ra rồi đi về phía cửa sau. Chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ ầm vang lên từ phía sau khu nhà, mang đến một luồng khí nóng khiến cho nam nhân trong nhà cơ hồ đứng không vững. Hắn hai mắt trở nên như ngọn lửa đang bốc khói đen kịt, có cảm giác nóng dần thiếu đốt hắn, những mảnh bụi chạm tới mặt. Ngoài phòng tiếng người thét chói tai, tìm nơi ẩn náu hay là tìm đồ che chắn ngọn lửa là một tình thế vô cùng vội vàng, hỗn loạn. Người thì vội chạy ra khu nhà phía sau để trợ giúp, người thì gọi hỏa thanh, thanh âm cứu không dứt bên tai. Trong nhà nam nhân do dự một lần nữa, quay về hướng cửa sau rồi nghĩ rằng sẽ chạy về hướng đó để cứu đồng bọn, nhưng lại bị ngọn lửa sôi trào kia ngăn lại. Do cục hắn cắn răng, xe người nhanh chóng phá cửa sổ chạy thoát ra ngoài. Từ nay về sau, cái tên Lâm Tuyết Nhan hoàn toàn biến mất khỏi tổ chức bài. Cảnh sát vệ, sao anh lại tới đây? Tôi nghe nói anh bị trọng thương cơ mà. Thương thế của anh không cần chữa trị gấp hay sao? Cảm ơn sự quan tâm của bạn, tôi rất khỏe. Vệ ốc khóc vừa nói, nhưng trước ngực cùng sau lưng truyền đến một cảm giác đau nhói, mở mắt, nói lời biện đặt. Tình hình bây giờ thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Được phái canh giữ ở ngoài cửa phòng bệnh, Bài định trả lời vấn đề hắn định hỏi thì cánh cửa đóng chặt đã được mở ra và đi ngoài chính là cấp trên trực tiếp của họ. Ốc khóc, sao người lại tới đây? Bác sĩ cho phép người đi lại xuống giường hay sao? Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi nhíu mày nói về hắn. Người này đến ngày hôm qua vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không nghĩ tới rằng hắn vừa mới chuyển đến phòng thường đã chạy đến chỗ này làm loạn. Bác sĩ không có nói là không cho phép. Vậy ốc khóc nói. Không cho phép đúng hay không? Trưởng cục cảnh sát William nhếch mép nói. Vệ ốc khóc chẳng qua là nhướng nhướng đầu mày không trả lời. Lời cá tính của anh, trừ phi bị thương nặng đến hôn mê bất tỉnh, còn không thể dù ai cũng không có cách nào ngăn cản anh quyết định những chuyện cần làm. William cục trưởng sẵn giọng nói. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Giờ xa ta cũng đang có chuyện muốn tìm anh đây. Vệ ốc khóc như có điều suy nghĩ, nghiến âm một cái sau đó gật nhẹ đầu, xoay người một cách cứng nhắc rồi đi theo phía sau ông. Hai người chậm chạp đi trở về phòng bệnh của hắn. William cục trưởng tự ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, vì thế vệ ốc khóc không chút do dự liền nằm trên giường bệnh. Tốt lắm, ta đã biết điều trở lại giường bệnh rồi. Người chẳng phải là đang có điều muốn nói hay sao? Ngừng lại, hắn lấy giọng có chút bất đắc dĩ liền kêu lên. Cậu William, cục trưởng nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc một hồi lâu sau mới bắt bác sĩ thở dài một tiếng. Ông khóc, nếu như cháu còn làm loạn không nghe lời ta, ta sẽ thu hồi sống lục và huy hiệu cảnh sát của cháu. Ngài hướng đến đứa cháu cũng là thủ hạ tốt của mình nói. Cháu vừa làm cái gì không đúng sao? Vệ ốc khóc vô lực kháng nghị nói. Cho lòng người biết rõ. Vệ ốc khóc vẻ mặt vô tội lắc đầu, nhưng bởi vì không cẩn thận chạm phải vết thương nên không nhịn được nhíu chặt chân mày vì đau. Trên thực tế cháu bây giờ căn bản là không hiểu vấn đề, hoàn toàn không biết là cậu đang nói cái gì. Hắn nhăn mày nói. Tại sao trong hành động lần này chỉ có một mình cháu là bị thương? William cục trưởng nhìn hắn hỏi. Đó là bởi vì cháu luôn làm theo ý mình, không tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, vậy nên mỗi lần nhiệm vụ đều khiến bản thân bị thương. Ông dứt khoát trả lời hắn. Cháu rốt cuộc muốn ta nói với cháu thêm bao nhiêu lần nữa? Chẳng lẽ cháu muốn ta điều cháu xuống đội giao thông thì cháu mới cam tâm khao? Vệ ốc khóc đầu tiên cười một tiếng, sau đó vẻ mặt cợt nhả, mở miệng nói. Vấn đề là cậu có thật nỡ lòng nào đem cháu điều xuống đội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net